Hồi ký cấp 3, anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nằm ôm hai ẻm một hồi, tiếng thút thít nhỏ dần, sau đó biến mất hẳn, để lại không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng. Lát sau nhìn lại thì hai ẻm ngủ mất tiêu rồi. Bùi Vãi Dân thăm bệnh đây sao trời? Nằm chăn chọc suy nghĩ về chuyện tương lai. Hai tay thì vẫn ôm chặt hai ẻm nhé. Tôi siết chặt như sợ đánh mất đi một trong hai người con gái đó. Có lẽ đây là duyên số mà tôi phải đón nhận hay sao? Liệu ngày mai trời vẫn sẽ sáng hay tiếp tục là màn đêm u tối cơ chứ? Liệu rằng tôi có đủ khả năng mang đến hạnh phúc cho cả hai người con gái này hay sao? Đúng là trớ trêu thật, khi thì không có ai, khi thì lại có quá nhiều sự lựa chọn. Cửa phòng bỗng dưng mở ra, kéo theo là một khuôn mặt quen thuộc. Vâng, đó là thằng A. Tôi ra hiệu cho nó nói chuyện nhỏ để cho hai ẻn ngủ. Nó thì đưa ánh mắt đều giả như để nói à, cả hai em thế tối nay chú được threesome rồi nhé, nhưng rồi nó lại nháy mắt. Hi hủ như bảo tôi ra ngoài, chắc có chuyện gì đó. Thấy mặt nó hình sự lắm, nhẹ tay đặt hai thiên thần xuống nệm, chỉnh lại tư thế nằm cho hai e. Chứ không, bước ra hàn lang, thấy thằng A đang đợi sẵn nơi ban công, tay cầm gói rách với cái hột quẹt chìa về phía tôi. Tôi đưa tay lấy ngay một điếu, đốt thuốc, hít một hơi sâu sau đó từ từ nhả khói. Nicotine trong thuốc khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn hẳn. Kêu tê ra đây làm gì? Biết là có chuyện gì đó nên nó mới kêu tôi ra. Vì thế tôi cũng không nhây đùa như thường ngày. Em tính sao về hai em trong đó? Liệu em đã quên đi si chuyện kia chưa? Nó nói, tay đón hộp thuốc từ tay tôi. Nó lấy một điếu rồi đốt hút. Sau đó nó tiếp, em nên quên chuyện lúc trước đi. Cố gắng mà mở lòng mình ra. Tê thức hai e đỏ ai cũng tốt. Em chịu được thì cứ rước luôn cả hai. Chấm, hai chuyện cũ tê vẫn chưa quên được em à. Đau lắm thì sao mà quên nhanh cho được cơ chứ? Tôi buồn rầu đáp, biết làm sao được bây giờ. Tê nói vậy thôi, còn quyết định là ở em. Đừng để ai phải khổ đau nữa. Nhìn em như vậy tụi tê cũng không vui vẻ gì đâu. Ừ tê biết rồi, để tê cố gắng, vậy thì ok rồi, cơ mà tối nay có hai em chăm sóc, chắc đờ si thơri xăm rồi ha ha. Nó cười đều, thơri cái đầu em, nhảm nhí, tôi quăng đầu lọc, tiếp lời nó, thôi vào kẻo hai nhỏ kia trông nữa. Mà em báo bọn chúng hay sao mà hai đứa nó kéo vào đây thế kia? Tôi hỏi nó, để chắc chắn cho những suy nghĩ của mình. Và tôi đã đúng, Isme, chính T đã khoe khoang chiến tích em nằn đây cho hai đứa nó. Ban đầu chỉ có hỏi thôi. Đến lúc ra chơi thì quy qua kìm em. Thế rồi T kể luôn. Sẵn có eo ở đỏ ý mà. Nó đáp, mẹ thằng phản bạn, đã kêu nó câm mỗm lại mà nó vẫn bô bô đi rêu rao khắp nơi chiến tích của tôi. À quên tê nhắc nhở em nhé. Lúc đầu con o nhìn con quy với ánh mắt tóe lửa ấy. Con quy cũng vậy luôn. Tê tưởng chiến tranh sắp xảy ra không cơ chứ. May mà nghe tin em nằm viện hai con đó không nói không rằng cúp học bay vô thăm em luôn đó. Em liệu đi ha ha, nó vừa nói vừa ôm bụng cười. Ra vẻ tội nghiệp số phận của tôi sau này. Mặc kệ thằng cô hôn đó. Tôi bỏ nó quay bước về phòng, thấy hai em kia vẫn còn ôm nhau ngủ. Dis hai bay lê à, thấy trời cũng tối rồi. Tôi sút s hai con quái đó kêu dậy, thật ra là lấy tay tát s nó nhé. Lằn nhằn kêu ca mãi hai con trời đánh này mới chịu dậy. Hai chúng đi thăm bệnh mà chả thấy đem theo cái gì cho bệnh nhân. Lại còn chiếm luôn chỗ ngủ nữa chứ. Thật đáng buồn cho số phận tôi sau này. Cách chương.